Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Dân quốc thiên trốn đi di thái bị lộng nước tiểu tao dạng SSS. N, Hoa Ly bị lật qua thân. Lần này rốt cuộc có thể hai chân dẫm địa. Thon dài đùi ngọc bị Bạc Đình phân để khai. Cái kia tranh mãnh thô tráng khí quan từ huyệt khẩu một cổ hướng trong thân thể cắm. Dâm thủy hoạt động. Huyệt thịt hút xúc, thao ra nàng độ ấm, cũng làm nàng hưng phấn không thôi, a tương đương hảo thâm. Rất thích a tương đương thiếu soái, nàng thuận theo cực kỳ, không hề chống cự hắn, theo hắn tiết tấu đi tiếp nhận bao vây. Một cái rất nhỏ động tác đều đủ để cho nàng rên rỉ kiều xuyễn. Nhịn không được dầu mông lên, khát vọng hắn khác tìm kiếm, xé nát sườn xám lam lũ che đậy thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân mình. Thao trọng, sáng loáng oánh nộn phía sau lưng đều đang run. Nam nhân cơ hồ là không có sức chống cự liền đi hôn nàng. Cắn chảy ra mồ hôi nóng tiết nộn ra thịt. Một tấc tấc đem cảm quan kích thích đến mức tận cùng, lại quấn chặt chút, hắn thô trầm hô hấp cực. Nóng như hỏa, phanh phanh phanh tiếng nước dưới. Hắn thích cực kỳ bị nàng dùng chân cuốn lấy cảm giác. Bất quá cũng càng thích nàng dùng tao huyệt triền hắn, có nghĩ phải bị thao xuyên. Nàng là như vậy diễm lệ tốt đẹp. Nằm ở dưới thân càng nhập càng chặt. Tựa như có vô tận dụ hoặc. Làm hắn chỉ nghĩ không ngừng tiến vào nàng. Cắn nuốt nàng, bị cắn quá địa phương ửng đỏ diễm dã. Theo dục vọng phập phập phồng phồng ở trong mắt hắn. Côn thịt cọ sát vách động tác càng sâu chút. Hai người dán khẩn trên đùi đều có thể cảm giác được dâm thủy ở chảy xuôi, tưởng. Hảo tưởng, Hoa Ly cầm lòng không đậu khóc thở gấp. Ngay từ đầu sợ hãi sớm đã biến mất. Tuổi trẻ lực tráng nam nhân cho khoái cảm cùng thỏa mãn viễn siêu nàng tưởng tượng. Như là chạm vào chốt mở, thả ra một cái khác nàng. Đầy cõi lòng dục niệm trầm luân ở hắn dưới háng, nàng thậm chí có chút trả thù nghĩ. Hắn không đồng ý nàng rời đi nơi này, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn, thiếu soái. Ta là ngươi tương đương a. Mang theo chinh phục chiếm hữu ý vị thâm đảo kịch liệt. Những cái đó âm u không thể thấy đồ vật đều tại đây một khắc phóng thích. Côn thịt phiên dầu huyệt thịt, dâm mỹ thủy lại phun nơi nơi đều là tế nhu tiếng khóc khẩn lên. Ở quy đầu tạp vào cung cổ sau. Nàng cao trào, đạp lên trên mặt đất một đôi chân nhỏ đã run run rẩy rẩy. Nhưng bị tiến vào tiết tấu vẫn là nhanh như vậy. Vô luận nàng co rút nhiều lợi hại. Hắn vẫn là ở ướt nị huyệt trong động thao vui sướng, thực hoạt. Biết người cắn có bao nhiêu khẩn sao? Khẩn muốn cho ta cắn ngươi, nhìn nàng mê ly thấu hồng mặt. Nhợt nhạt tiếng khóc kêu đứt quãng. Bạc Đình quá rõ ràng nàng cực điểm. Phát ngoan thao ngày không dứt. Toàn bộ bàn trà đều ở lung lay. Chụp hồi lâu. Hắn đột nhiên lui đi ra ngoài. Hoa Ly mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy hắn rất bổng lại đây. Hơi hạp miệng nhi nhịn không được nhấp nhấp. Rất muốn uống đi. Cho người ăn no. Véo khai miệng nhi bị một chút nhét đầy. Lây dính dâm nị côn thịt chỉ có tiến vào một cái đầu. Nùng trước như tương tinh dịch liền phun tới. Hoa Ly liên thanh nhi đều phát không ra. Bản năng nuốt thực quản nóng rực không ngừng. Tách ra chân tâm lại bị hắn một phen bao lại. Đáng thương tiểu thịt đế lại bị véo tê dại lên men. Chờ nàng run lên khi. Hắn dùng ba ngón tay cắm vào nàng thủy trong động. Liền ở phía trước vách tường chỗ dùng sức moi đào. Hoa Ly ra sức xô đẩy Bạc Đình. Chính là hắn áp thật chặt. Lại là một phen đáng sợ hít thở không thông. Banh thẳng hai chân đá đạp lung tung mặt đất. Thực mau liền mất khống chế. Lúc này hắn mới buông ra nàng. Đem nàng ôm lên. Nhìn trên mặt đất đại than thủy dịch. Trường chỉ ôn nhu trà lau khóe miệng nàng tinh dịch. Cười lạnh nói. Phải nhớ kỹ bị ta lộng nước tiểu tao dạng. Dám cấp người thứ hai xem. Ta sẽ tức giận. Ngón tay thượng tinh dịch cũng không lãng phí. Lại nhét vào nàng hạ huyệt. Sướng mỹ khôn kể khoái cảm còn ở xoay quanh. Hoa Ly lại sợ hãi, chọc phải hắn đời này là sống yên ổn không được, nhưng là nàng quá yêu hắn cấp hết thảy, vậy ngươi cũng không cần cho người khác, được không? Hảo, chỉ cho ngươi, hết chương.